Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 57 Kiss, góc truyện audio.com. Trên đường trở về nó rất lo lắng cho hắn, nó thấy rất khó chịu khi ở gần bên Thiên, nhưng ở gần bên hắn nó cảm thấy bình yên như một bờ vai để nó dựa vào. Đối với Mia, nó cảm thấy cô và Mia có quan hệ rất thân thiết, còn hơn cả ruột thịt, nhưng cô rất buồn vì không nhớ ra. Nó thấy Mia, Huy, Nghi, Nam, Moon, Josh, Si, Sunny, Win, Lam và Long từng đồng với nó qua rất nhiều khó khăn. Cả bọn đã giúp nó có được ngày hôm nay. Vì nó mới quen Nguyệt nên không tính Nguyệt vào nha, mai nhất định phải đến thăm Huy mới được. Nó lẩm bẩm, Mộc Hoa, chuyện gì mà em lẩm bẩm vậy? Thiên nhìn thấy nó trầm tư miệng thì lẩm bẩm nên hỏi. Dạ, không có gì đâu ạ, chúng ta mau về thôi. Nó gượng cười, thấy vậy Thiên cũng gật đầu. Sáng hôm sau, chị Hoa, chị dậy chưa? Mia gõ cửa, em vào đi. Nghe thấy tiếng gọi của Mia nó bật dậy. Chị vào đánh răng rửa mặt đi, đây là cơm canh cá. Dành cho chị, Mia đọc một lèo khiến cho nó hoa mắt chóng mặt. Gì mà nhiều vậy, làm sao chị ăn hết, hay là em ăn với chị nà? Nó nháy mắt, vậy thì em không khách sáo đâu, chị vệ sinh cá nhân lẹ không em ăn hết đấy. Mia cười tươi, khuôn mặt háo đói, đôi mắt long lanh khi nhìn thấy thức ăn ngon khiến ai cũng thở dài. Chị chắc ăn nhiều lắm. Nó vệ sinh cá nhân xong đi ra với chiếc váy ngắn, đôi giày đế thấp màu nâu, nó đội một cái nón có lông vũ. Thấy nó mang theo chiếc giỏ mây, Mia thắc mắc, chị đem theo giỏ mây làm gì? Chị đi thăm anh Huy, hôm qua anh ấy bị ngất mà. Thấy Tuyết hỏi, nó trả lời, sao chị quan tâm anh ấy thế? Mia thắc mắc nhưng trong lòng rất vui. Chị không biết nữa, chị chỉ thấy đây là việc nên làm thôi. Em giúp chị xếp thức ăn vào giỏ đi, chị đờ cho anh Huy. Nó nói rồi xếp thức ăn vào giỏ. Thấy vậy Tuyết cũng giúp nó. Sau khi sắp xếp xong nó đi đến nhà Huy thì bắt gặp Thiên, thấy nó định đi ra ngoài Thiên hỏi. Em đi đâu vậy? Em đến thăm Huy, anh đi cùng không? Thấy Thiên hỏi nó vội đáp lại. Không, Thiên bực bội nhưng nét mặt vẫn bình thường. Thiên sao vậy? Nó thấy lạ, thôi không có gì đây, chúng ta đi thôi. Mia giục nó đi, thấy Mia nói vậy nó cũng đi luôn. Đến nơi, chào mọi người, có ai ở nhà không ạ? Nó bước vào nhà mà không thấy bóng dáng ai hết. Chào chị xinh đẹp, hiện giờ các anh chị khác đi kiếm thức ăn củi rồi. Chị muốn tìm ai ạ? Cô bé nhỏ nhắn chạy từ trong nhà ra và nói. Vậy anh Huy có ở nhà không? Nó cười hiền từ, dạ có ạ, mà chị cười đẹp thật đấy. Cô bé nói, cảm ơn em, chị vào thăm anh ấy chút nha. Nó nói, dạ vâng, chị Tuyết ơi, chị giúp em nấu canh đi. Em không biết nấu, cô bé giật ống áo Mia, chị vào trước đi em giúp cô bé nấu ăn đã. Mia nói rồi theo cô bé vào bếp, thấy vậy nó gật đầu rồi đi vào phòng hắn thì thấy hắn đang ngủ. Nó đến bên cạnh giường hắn công nhận lúc hắn ngủ đẹp thật. Hắn có làn da trắng, đôi môi mỏng, mềm, hàng mi cong vút chân mày thẳng. Tả hắn giống con gái nhỉ, tóc có vài cọng lưa thưa trên má, đúng là Mỹ Nam mà. GT, LT, sao tôi cứ có cảm giác quen thuộc đối với anh nhỉ? Nó tự thầm bẩm một mình, không biết từ đâu nó đưa tay khẽ vuốt đôi môi mỏng, mềm rồi bất giác mỉm cười. Đúng là Mỹ Nam, chắc có khối cô theo anh đây. Cậu ấy ngủ rồi không nên phiền, mình về thôi. Nó vừa đứng dậy thì hắn tỉnh ngay, hắn vội nắm cổ tay nó kéo lại phía mình. Vì sức khá mạnh nên hiện tại tư thế của hai anh chị là chị nằm trên, anh nằm dưới, hai cánh môi mỏng chạm vào nhau. Môi em thật là ngọt, hắn bất giác suy nghĩ rồi cười, góc truyện audio.com, mặt nó thì đỏ rực như trái cà chua vội đứng dậy chạy đi luôn. Không ngờ bang chủ bang phái nổi tiếng, một con người nổi tiếng máu lạnh mà giờ lại đỏ mặt. Hắn nhếch mép cười, còn chỗ nó thì, nó chạy lại chỗ một lùm cây, bất giác sờ lên môi rồi đỏ mặt. Chỉ là vô tình thôi, nó tự nói với chính mình, khách trương.